Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 378, giáo huấn. Kiếm đấu la mặc dù là một đám xương già rồi, nhưng nhìn người vẫn là tương đối chính xác. Hắn cảm giác cái này Tiêu Nhàn tuy rằng nhìn qua lười biếng một chút, thậm chí ngay cả đường cũng không muốn đi, nhưng mà tiểu tử này vẫn là hết sức không đơn giản. Cho nên, Tinh Minh Kiếm Đấu La cũng không muốn cùng Tiêu Nhàn xích mích. Bảo vệ quan hệ tốt, nói không chừng ngày nào đó lấy ra là thứ gì cũng để cho mình đột phá một hồi sung sướng đi. Tiêu Nhàn tiểu hữu, lão đầu này nói chuyện có thể đều thật. Cốt Đấu La nghe Kiếm Đấu La, rất vui vẻ, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Đối với bọn hắn Phong Hào Đấu La lại nói cũng không xem như một kiện cỡ nào khó khăn chuyện. Lão già khỏm, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Kiếm Đấu La đã hiểu Cốt Đấu La trong lời nói đầu mối. Tại chỗ liền không giữ lời hứa. Gọi ngươi lão đầu a, làm sao tích, không phục a, ngươi lại gọi một cái thử xem. Kiếm Đấu La tức giận, xí, thử xem liền thử xem. Lão đầu ngươi có thể làm gì ta? Ta nói với ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cốt Đấu La đây vừa đột phá, lên mặt trực tiếp cho Kiếm Đấu La xây dựng lên rồi. Kiếm Đấu La, phiêu, con mẹ nó lão đầu này triệt để phiêu. Kiếm Đấu La bất đắc dĩ, sợ rằng cái này sau đó muốn lại khi dễ Cốt Đấu La cũng có chút khó khăn rồi. Tại Phong Hào Đấu La cái giai đoạn này, mỗi một cấp đều là một cái khác nhau trời vực cấp bậc. Đặc biệt là 9 cấp 5, càng là một cái so sánh đặc biệt ranh giới. Chỉ cần qua 9 cấp 5, đây liền có nghĩa là cách khoảng cách thành thần lại gần một bước. Cốt Đấu La không có đột phá lúc trước hồn lực là 9 cấp 5. Vừa vặn nằm ở cái này gọi là ranh giới bên ngoài. Mà Kiếm Đấu La là 96 cấp. Vừa vặn nằm ở cái này ranh giới bên trong. Trước đây, chỉ cần Cốt Đấu La không nghe lời, Kiếm Đấu La có thể nửa phút đánh Cốt Đấu La bật khởi tới tìm hắn hợp kim titan răng. Nhưng là bây giờ Cốt Đấu La vừa đột phá, mẹ nó đây thuộc về Kiếm Đấu La ngày tốt cũng liền đi qua. Ha, ta nói hai người các ngươi lão đầu tử xảo lai xảo khứ mất mặt hay không a? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, ăn một miếng cuối cùng thịt, vẻ mặt không thỏa mãn bộ dạng. Sương lão đầu, ta nói với ngươi, nhân tình không phải là như vậy còn. Nếu ngươi một lòng muốn vì ta thành lập cái nhà ăn, vậy cũng chỉ có thể làm hôm nay tiền bữa cơm này. FML, ngươi không phải đãi khách sao? Làm sao còn thu lại tiền? Cốt Đấu La vừa nghe, có chút không vui. Dù sao tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới a. A, Sương lão đầu, ta nói rồi mời ngươi ăn sao? Giống như không có chứ. Huống chi ngươi ăn thịt của ta, cũng không thể không bày tỏ một chút đi. Tiêu Nhàn vốn đến xem Cốt Đấu La đột phá liền hết sức khó chịu. Đây hiện tại cơ hội tới, làm sao có thể không làm thịt hắn một đao? Ngươi, Tiêu Nhàn tiểu hữu, ngươi không nên quá mức phân nữa rồi a. Đừng tưởng rằng ngươi là Vinh Vinh mời thỉnh khách tới, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Cốt Đấu La có chút gấp mắt, cái này Tiêu Nhàn muốn mọi thứ thuộc về muốn đồ vật. Nói chuyện cũng đồng dạng mẹ nó như vậy bực người. Nếu không phải Cốt Đấu La trái tim tốt, tùy tiện tìm một những lão đầu khác đến đối mặt Tiêu Nhàn, nhận định đã sớm vừa nhắm mắt chân đạp một cái rồi bên trên Tây Thiên Thủ Kinh đi tới. Ua, lão đầu, vừa mới còn luôn miệng nói phải trả người ta tình. Làm sao? Bây giờ muốn trở mặt sao? Tiêu Nhàn có chút không nghĩ ra. Đây tính tiền còn không gấp. Con mẹ nó đây nợ tiền ngã trước tiên nóng lòng sốt ruột rồi. Nhân tình đương nhiên phải trả. Ta đường đường Cốt Đấu La cũng không sẽ trở mặt. Bất quá trước đây, ta không phải muốn giáo huấn tiểu tử ngươi một hồi không thể. Cốt Đấu La không biết là kia toàn cơ bắp rút ở còn là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp cho Tiêu Nhàn mới vừa lên rồi. Lời còn chưa nói hết, đây cốt đấu la liền dùng dành riêng phong hào đấu la thủ đoạn. Dây dưa đến Tiêu Nhàn liền rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lần này xem bộ dáng là phải đánh thật rồi. Tuyệt đối sẽ không giống như Tiêu Nhàn vừa lúc tới loại kia đơn giản khoa tay múa chân. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, sẽ bỏ mặc đây cốt đấu la kéo. Cũng không có một điểm biện pháp nào. Tại Tiêu Nhàn trong mắt, cái này xương lão đầu thật đúng là một sắt thép thẳng nam a. Khó trách độc thân cả đời. Bất quá Tiêu Nhàn cũng không gấp. Cái này sáng sớm liền đắc tội mình. Rời đi bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông vừa vặn thưởng hắn một cái hỏa liên. Cũng tốt cho hắn biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Tông chủ, có muốn đuổi theo hay không đi lên nhìn một chút? Kiếm đấu la có chút không yên lòng. Sợ rằng cốt đấu la hạ thủ không có gì có chừng có mực. Vạn nhất cho Tiêu Nhàn đánh cho thành một gần chết tiểu tàn phế. Kia Tiêu Nhàn còn không hận chết Thất Bảo Lưu Ly Tông a. Cho đến lúc này, không nói trước Tiêu Nhàn sau lưng thần lực lượng, mình tính toán nhỏ nhặt, không trắng đánh sao? Không cần, phong hào đấu la đánh nhau kiếm thúc cũng không phải là chưa thấy qua. Có gì có thể nhìn? Ninh Phong Chí xem thường, thật giống như trong tâm đã biết đáp án một dạng. Đây, kiếm đấu la chủ trừ. Yên tâm đi, kiếm thúc, xương thúc có chừng mực đấy. Ninh Phong Chí an ủi, kiếm đấu la, chỉ hy vọng như thế. Bất quá, kiếm thúc, người cũng chớ xem thường Tiêu Nhàn tiểu tử kia nga. Ninh Phong Chí hướng về kiếm đấu la đưa rồi một cái ánh mắt. Bên trong ý tứ ý vị sâu xa, kiếm đấu la, tông chủ, có ý gì? Không có ý gì, sau đó người sẽ biết. Ninh Phong Chí nhìn về Tiêu Nhàn rời đi địa phương, ý vị sâu xa nói ra, ừ, kiếm đấu la gật đầu một cái, lập tức làm xong băng ghế nhỏ, nắm chặt nước suối, đang mong đợi vở kịch hay đến, không có chỉ trong chốc lát, đây Tiêu Nhàn cùng cốt đấu la hai người liền từ biến mất địa phương xuất hiện lần nữa. Đồng dạng, cũng là cốt đấu la dây dưa đến Tiêu Nhàn cân đầu vân. Bất quá lúc này cốt đấu la sắc mặt hẳn là đen. Ha ha ha, lão già khỏm, ngươi làm sao biến thành dạng này a? Kiếm đấu la nhìn thấy chật vật, cốt đấu la không nhịn được. Cười lớn tiếng nói, lúc này cốt đấu la, làm sao có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung đâu? Áo quần rách tả tơi, lỗ thủng lớn lỗ thủng nhỏ còn có chút biến thành màu đen. Nguyên bản trên đầu còn dư lại duy nhất không có rơi một đống tóc. Hiện tại cũng không biết đi đâu. Trên mặt cũng là đen có thể. Lấy được châu Phi gì đó Congo thung lũng đi. Dân bản xứ nhận định cũng như nhau sẽ cho rằng đây là đồng hương. Nếu không phải cốt đấu la kia ký hiệu gầy như que củi. Hắn lúc này nói không chừng liền kiếm đấu la cũng không nhận ra được. Cốt đấu la. Bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo không nói, cốt đấu la đây chính là khó chịu a. Vốn là muốn cho Tiêu Nhàn một cái to lớn giáo huấn, muốn để cho hắn hiểu kính già yêu trẻ, không nghĩ đến một cước này lại đá lên thiết bản đi tới. Bên trên đến chính mình hồn kỹ còn chưa kịp phát động. Đây Tiêu Nhàn trực tiếp ném qua đến khoảng chừng 7 cái cánh hoa. Hoa sen giống như gì đó. Tàm tạm võ hồn mờ, bằng không nhận định mạng già đều bị lôi kéo vào. Lão đầu, đánh từ đâu tới về đâu đi, đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, tiểu gia ta muốn đi ngủ rồi. Tiêu Nhàn câu nói vừa dứt, liền trở về gian phòng của mình. Đây Tiêu Nhàn cũng không muốn lãng phí mình thời gian nghỉ ngơi. Cho nên mới cho cái này xương lão đầu tới một tốc chiến tốc thắng. Không đơn giản. Tiểu tử này quả thật không đơn giản. Kiếm đấu la có chút kinh ngạc. So với cốt đấu la đến, Tiêu Nhàn quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả bừa bộn đều căn bản chưa nói tới. Hơn nữa kia đám mây còn vẫn như cũ như vậy trắng tinh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.